Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, muốn cái gì đều được sao? Ta nghĩ muốn mạng của ngươi. Blue Perry vừa mới vọt tới Geese Howard trước mặt. Geese Howard trở tay chính là một chiêu liệt phong quyền đánh tới. Một quyền vung ra phảng phất mang theo liệt diễm đồng dạng xé rách vạn vật quyền phong. Blue Mary không kịp tả hữu tránh né, chỉ có thể mãnh liệt vọt tới trước, nhảy lên thật cao. Tránh đi quyền phong sau, nhấc chân hướng Geese Howard đá tới. Geese Howard nâng cánh tay chống đối. Ở Blue Mary rơi xuống đất trong nháy mắt lần nữa đánh ra. Tật phong quyền. Một chiêu mượn nhờ Nhật Bản cổ vũ thuật phát ra chiêu thức. Tốc độ ra quyền nhanh đến giống như tật phong. Một chiêu này để Blue Mary thần sắc khẽ biến. Nàng từ đó thấy được tổ phụ am hiểu lưu phái chiêu thức. Học tổ phụ chiêu thức còn giết tổ phụ còn dùng để đối phó ta. Cái này khiến Blue Mary biến càng thêm phẫn nộ. Một cái lắc mình né tránh sau chính là một bộ liên chiêu. Bất quá Geese Howard cũng không phải hạng người bình thường. Liên chiêu bị tùy tiện đón đỡ phá giải. Sau một khắc trên người khí đột nhiên đại thịnh. Tất sát, đấu khí phong bạo. Trong phút chốc sáng ngời khí tức ở bên cạnh hắn đột nhiên bắn ra. Khí tức cường đại phảng phất hóa thành thực chất tính khí chàng phảng phất đấu khí một dạng lóa mắt. Sau một khắc quả đấm của hắn vung ra. Một đạo khí tức biến thành đạn năng lượng trong nháy mắt đánh về phía Blue Mary. Rất lớn, rất lóa mắt, hành lang vốn liền không rộng lắm. Hai bên trái phải còn lại không gian nhỏ hẹp. Phía trên không gian cũng không đủ tránh né. Cho nên Blue Mary đột nhiên chúi về phía trước một cái thân thể gắt gao dán tại mặt đất. Nóng rực mãnh liệt đấu khí lướt qua đỉnh đầu nhanh chóng lướt qua. Blue Mary theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đấu khí đánh chúng đang cùng sơ mi dây dưa. Billy, đáng thương Billy, xem như Geese Howard trung khuyển không có bị For Heavenly King một trong. Sơ mi giải quyết lại bị nhà mình lão bản công kích đánh chúng. Kêu rên hét thảm một tiếng trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Chết, đối với cái này Geese Howard không có bất kỳ cái gì động dung. Hắn liền dạy mình sư phụ đều có thể giết, sư huynh đều có thể giết, lại tại sao sẽ quan tâm một cái thủ hạ sống chết? Geese Howard cơ hồ không có cái gì dừng lại, xoay người chạy về cách đó không xa thang lầu. Blue Perry cũng tốt, những người khác cũng tốt, kỳ thật Geese Howard cũng không có để ở trong lòng. Nhưng Tô Thánh, nhường hắn rất kiêng kỵ. Tuy nhiên không biết Rugal cùng Goenit là chết như thế nào. Nhưng Geese Howard tự hỏi cùng bọn hắn còn có chênh lệch. Cho nên 89 phần 10 không phải là Tô Thánh đối thủ. Một bước, hai bước, Geese Howard mới vừa chạy mấy bước chợt trông thấy phía trước bóng người lóe lên. Tô Thánh giống như thuấn di đồng dạng cản ở thang lầu trước mặt, cười tủm tỉm nhìn xem Geese Howard. Lắc đầu. Không thể chạy rồi, ta tiểu gối ôm còn dự định giết ngươi báo thù đây. Ngươi học nhân gia tổ phụ kỹ thuật đánh lộn còn giết hắn. Nên đến trả giá thật lớn thời điểm. Vì sao, ta không dự định cùng ngươi là địch. Ngươi muốn tiền nói con số ta đều có thể cho ngươi. Geese Howard trầm giọng nói. Ngươi nhục nhã ta à. Tô Thành bĩu môi nhíu mày. Ta là thoạt nhìn rất thiếu tiền hay là giống loại kia hám lợi người? Dùng tiền thu mua ta à? Ta cảm giác tôn nghiêm của ta nhận lấy nhục nhã à? Geese Howard gọi là một cái phiền muộn. Đây mẹ nó là nhục nhã. Có bao nhiêu người cầu loại này nhục nhã mà không được à? Lại nói tiền không phải rất bình thường sao? Coi như ngươi là Hakesu cũng phải dùng tiền à? Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt hắn một chút cũng không chậm trễ, tốt. Không đề cập tới tiền, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có đều có thể cho ngươi. Thực, Tô Thánh tựa hồ có chút động lòng. Thực, Geese Howard khẳng định nói. Tốt, vậy ta muốn mạng của ngươi. Tô Thánh Sán Lạn cười một tiếng, trực tiếp hư không vung ra một quyền. Geese Howard trong nháy mắt kịp phản ứng bị chơi xỏ, hai tay giơ lên theo bản năng cách đấu, nhưng lực lượng đánh tới sau lại không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Ngược lại có chút nhu hòa, cỗ lực lượng này chỉ là nhường hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Làm hắn đưa mắt nhìn về phía Tô Thánh lúc, sau đầu đột nhiên một trận kình phong đánh tới. Không tốt, Geese Howard nói thầm một tiếng, bản năng cúi đầu tránh né nhưng vẫn như cũ không kịp. Crack, Blue Mary vậy mà ở giữa không trung làm ra một cái xoay tròn động tác. Nhảy, thật là cao a. Geese Howard tuy nhiên cúi đầu tránh ra, nhưng Blue Mary gót chân lại nặng nề đập vào Geese Howard trên cổ. Thanh âm gãy xương rõ ràng có thể nghe. Geese Howard kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Blue Mary rơi xuống đất, nhìn thoáng qua Tô Thánh khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía dãy rụa muốn lên Geese Howard. Cổ đều gãy, con hàng này lại còn không chết. Người này năng lực kháng đòn thật đúng là mạnh. Tổ phụ, ta báo thù cho ngươi. Blue Mary than nhẹ nói một câu, tiếp theo giơ chân lên hướng về Geese Howard, cổ lần nữa đá xuống dưới. Crack, một cước này lực lượng so trước đó còn nặng. Geese Howard liền hừ đều không hừ, trực tiếp liền bất động rồi. Chết thấu thấu, cảm ơn ngươi giúp ta báo thù. Blue Mary đi đến Tô Thánh trước mặt cảm kích nói. Tô Thánh xem thường khoát khoát tay. Hiện tại trừ bỏ Orochi, có lẽ còn có thể lại tăng thêm một cái Yagami Iori. Những người khác Tô Thánh đều không có hứng thú quá lớn. Geese Howard có chết hay không hắn cũng không thèm để ý. Bình thường mà nói, đại lão đều đã chết, các tiểu đệ cũng nên bại. Cho nên Geese Howard chết chưa bao lâu. Shiranui Mai, Vai, Mature phân biệt giải quyết Superstar đội ba người. Tuy nhiên hắc tinh lực lượng để bọn hắn biến có chút phi nhân loại, nhưng tóm lại còn không đạt được bất tử bất diệt cấp độ. Nơi này thoạt nhìn là không thể ở nữa. Trở về thu thập một chút đồ vật chuẩn bị rút lui a. Tô Thánh thản nhiên nói, giết nhiều người như vậy. Còn có Geese Howard, cái này cũng không giống như trước đó trên lôi đài giết người hoặc là giết không người biết Rugal. Cùng Goenit, sự tình nhất định sẽ biến đại điều. Không bao lâu các nàng liền riêng phần mình thu thập đồ đạc xong, từ nguyên bản Geese Howard muốn chạy trốn thang lầu rời đi. Đi tới hầm đậu xe thời điểm Tô Thánh phát hiện cửa mật thất mở ra. Xà hình pho tượng bị phá hư. Hắc tinh cũng không ở. Thoạt nhìn, tựa hồ là bị tạc hủy. Hai đần sao? Tô Thánh thầm nói một câu không có để ý, trực tiếp dẫn người rời đi. Ngay tại Tô Thánh ly khai không bao lâu, Geese Howard đám người thi thể liền bị phát hiện, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Bất quá ở sự kiện còn không có mở rộng trước đó, hai đần liền dẫn người phong tỏa tiếp thủ hiện trường cùng vụ án. Geese Howard hồ sơ đen vừa nắm một bó to, cuối cùng chỉ có số ít tin tức chảy ra cũng đều là mặt trái tin tức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.